Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đối chọi tương đối. Diễn võ đài bên trên tràn ngập cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Khắp nơi đều ở giết chóc, mà Liệt Thiên đám người càng là cường thế nghiền ép, nương tựa theo ưu thế về nhân số. Một trận điên cuồng chuyển vận, làm Thiết Huyết Học Viện thanh niên liên tục bại lui. Chỉ phải có đầy đủ thời gian, chảm diệt bọn họ là chuyện sớm hay muộn, mà Tề Thái liền không cần lạc quan. Cổ Tranh thoát khỏi Tiêu Tuấn về sau, trực tiếp tìm tới Tề Thái. Ở hai cái cùng cấp bậc cao thủ áp chế xuống, Tề Thái một lần hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có chiến ý cao vút trèo trống, người bình thường sớm đã tâm tính sụp đổ. Thiết Huyết Học Viện dự định vừa vặn cùng Nguyệt Trung Thu tương phản. Bọn họ nghĩ tập trung toàn lực diệt đi cực hoang chi địa mấy cái đỉnh tiêm cường giả thanh niên. Những người khác còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Nguyệt Trung Thu cho rằng, còn dư lại một đám thanh niên, không có đủ vây công đối phương đỉnh tiêm cường giả thanh niên thực lực. Chỉ có thể trước chảm diệt những người khác, thực lực, ứng phó đằng sau chân chính đại chiến. Rõ ràng muốn thanh nữ giống như không dáng trần đời Quảng Hàn Tiên. Ngọc thủ đảo ngược tầm đó, đủ loại năng lượng kinh người bộc phát, đánh đối thủ bất lực hoàn thủ. Một vị tiến hành phòng ngự, cô lang, còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Võ Thành hét lớn, đang cùng Nguyệt Trung Thu lúc chiến đấu, không quên quan sát mặt khác cường giả đỉnh cao chiến đấu. Nàng che giấu thực lực, tu vi không thể so hai người chúng ta yếu, ta muốn cùng nàng công bằng một trận chiến. Một mực chú ý rõ ràng muốn thanh nữ một người thanh. Niên khác mở miệng, hắn vô cùng tỉnh táo, một đôi mắt bộc phát rét lạnh quang mang. Ngoại giới tất cả tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hừ, ngươi tâm tư gì đừng cho là ta không biết. Ngươi không muốn hỏng đại sự liền tốt. Võ Thành hừ lạnh một tiếng. Công kích bén nhọn hơn thêm vài phần. Oanh, Nguyệt Trung Thu lần nữa bị đẩy lui. Mà lấy hắn nhục thể đều cánh tay run lên. Hổ khẩu đau nhói. Tùy tiện đều có băng liệt nguy hiểm. Võ Thành cười lạnh. Từng bước tới gần, người nhục thân thật là khiến người chấn kinh, nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì đủ để đối kháng ta. Cái kia không khỏi đánh giá quá thấp tu vi ở giữa cái hào rộng. Đương nhiên, ngươi nếu như đồng ý giao ra ngươi tu công pháp rèn thể, có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây. Võ Thành một tay gánh vác, một cái khác bàn tay chậm rãi hướng về phía trước đè xuống. Hiển nhiên đem Nguyệt Trung Thu trở thành cá trong chậu, lật tay ở giữa liền có thể bắt. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, bằng ngươi tư chất, còn chưa xứng học tập công pháp của ta. Nếu là ngươi đồng ý quỳ xuống lễ bái, phụng ta làm tôn sư, ta có lẽ sẽ không tiếc ban thưởng đôi câu vài lời. Chúc ngươi thành đạo, lớn mật. Võ Thành quát chói tai, trên bàn tay quang mang đại thủ. Tới đi, để vi sư nhìn xem ngươi tư chất. Nguyệt Trung Thu mặc dù biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn không phải Võ Thành đối thủ. Cái kia nghiền ép mà đến đại thủ, mang theo ba động khủng bố. Nguyệt Trung Thu không chút nghi ngờ, một chưởng này nếu như đập ở trên người hắn, tuyệt đối có gãy xương đứt gân hiểm. Ông, giờ khắc này Nguyệt Trung Thu cũng bạo phát. Toàn thân ô quang dâng lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bên người hư không ma diệt. Đây là cái gì? Lại có thể ma diệt tất cả. Võ Thành trong lòng kinh hô, thần sắc bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu trên người bốc lên trận trận ô quang. Mặc dù không tính là cường thịnh, thế nhưng loại ma diệt tất cả uy thế vẫn là cho hắn rung động thật lớn. Ta thay đổi chủ ý. Phải dẫn thi thể của ngươi về Đại Chu Hoàng Triều. Sau đó để trưởng bối thi triển siêu hồn thuật. Đem ngươi ký ức gọi ra. Võ Thành cười lạnh thấp giọng nói. Hắn đặt xuống quyết tâm. Nguyệt Trung Thu luyện thể công pháp hắn nhất định phải được. Ông, Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, mượn võ thành mà nói trong nháy mắt. Giờ khắc này, đối phương đề phòng ý thức thấp nhất, dễ nhất lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Huyễn Linh Quyết trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nhỏ xíu kim mang. Từ Nguyệt Trung Thu mi tâm bạo lược mà ra, tấn công về phía đối phương đại não. Ân, võ thành kêu lên một tiếng đau đớn. Bước chân tiến tới đột nhiên trì trệ, liền lạnh lùng mắt đều trống rỗng xuống dưới. Nguyệt Trung Thu vui vẻ, tử kim long thương trực tiếp quét ngang mà ra. Mục tiêu chính là đối phương đầu lâu. Kinh khủng kinh lực tạo nên một trận cuồng phong. Võ Thành giống như là cảm thấy nguy hiểm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái ót chảy xuống. Nhưng là ánh mắt y nguyên trống rỗng, không tránh không né đứng ở nơi đó. Đây là bản năng của thân thể phản ứng. Thân thể cảm thấy nguy hiểm, nhưng đại não lại không cách nào chỉ huy hắn tránh đi. Nguyệt Trung Thu toàn lực thi triển, hắn cơ hồ đã thấy Võ Thành bị hắn một thương đập bể đầu bộ dáng. Tốt, băng, trong lúc đó Võ Thành trong mắt chợt lóe sáng, sau đó sắc mặt kịch biến, quát chói tai một tiếng, không né tránh kịp nữa. Hai bàn tay quán tính vỗ về phía trường thương, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ở cuối cùng một sát na kia Võ Thành phản ứng lại, song trường vỗ, mượn lực đạo cuồng mãnh nhanh lùi lại. Dù là dạng này, khoảng cách gần như vậy phía dưới, chỉ là cái kia một phần vô cùng kinh khí, liền để cường đại Võ Thành miệng mũi chảy máu, liền đại não đều bị không chấn động. Nếu không phải là hắn xuất thủ kịp thời, đầu tuyệt đối sẽ sụp đổ, ngươi tự tìm cái chết. Võ Thành hét lớn, bàn tay xòe ra, năm đạo lôi điện đúng là từ năm cái đầu ngón tay ngưng tụ mà ra. Sau đó mãnh liệt bổ về phía Nguyệt Trung Thu thân thể. Phốc, Nguyệt Trung Thu đến không kịp trốn tránh, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù chỉ ngắn ngủi giao thủ mấy lần, nhưng trong đó hung hiểm, chỉ có Nguyệt Trung Thu bản thân nhất minh bạch. Nếu là không có mạnh mẽ nhục thân, hắn vừa rồi sớm đã biến thành một đống than cốc. Tận tình ra tay đi. Nguyệt Trung Thu chậm rãi đứng dậy, trong lòng nói nhỏ, khí thế đột nhiên lần thứ hai kịch biến. Mi tâm tầm đó, một cái tử kim đồ án ẩn hiện, thâm thúy trong mắt, tử kim điện mang bùng lên, mái tóc màu đen trương dương bay múa, thoạt nhìn dị thường thần võ, một cỗ chí tôn vô địch khí thế, từ trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng tay, kinh dị nhìn về phía Nguyệt Trung Thu bên này. Oanh, tử kim quang mang bay thẳng trời cao, một vòng tử kim kiêu dương ở Nguyệt Trung Thu phía sau chìm nổi, đem toàn bộ người đều chiếu rọi thành tử kim sắc. Linh lực trong thiên địa trong nháy mắt bạo động lên, điên cuồng lướt về phía tử kim kiêu dương. Cái này, Võ Thành ngu ngơ, bờ môi ông động mấy lần, nhưng cái gì mà nói cũng không ra. Đây là công pháp gì? Làm sao có một loại chí tôn khí thế ở lan tràn? Hắn giống như đang thôn phệ thiên địa linh lực. Còn có dạng này tà dị công pháp, chẳng lẽ là tương truyền thiên giai công pháp? Lớn như vậy uy thế, không giống như là công pháp, càng giống là chí tôn yêu thú thức tỉnh tiên thiên huyết mạch. Giống như là có viễn cổ đại thần khôi phục, ngay cả ta đều có một loại bái phục đi xuống xúc động. Nếu như là công pháp, tất nhiên vượt qua tương truyền thiên giai công pháp. Tất cả mọi người cảm thấy đến từ sâu trong tâm linh run rẩy. Cái này không quan hệ tu vi cao thấp, đây là phản ứng tự nhiên. Đây là bọn hắn linh lực trong cơ thể tại chiều bái chí tôn khí tức. Nhiếp Thiên Hậu lần thứ nhất biến sắc, liền hắn cũng cau mày lên, một đôi như vực sâu biển lớn mắt ở Nguyệt Trung Thu trên người quét tới quét lui. Vạn Sát Hậu chấn động trong lòng, hắn và mọi người giống nhau, cũng nhìn không ra Nguyệt Trung Thu rốt cuộc là cái gì bên trong địa vị. Đối với có người là cao cấp công pháp, hắn lại là không quá tin tưởng. Nhìn đến đây bằng hữu cũng đã nhìn thấy chương sai lầm. Phát hai chương, ta phát hiện phạm sai lầm về sau. Trước tiên đã sửa đổi, nhưng là thư kỳ bên trên còn là sai lầm. Không có ý tứ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.